xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng ánh mắt tiễn Thẩm Kỵ đi, Cao Châu bỗng dưng tỉnh táo lại, tự hỏi mình đang tôn trọng cái gì vậy. Anh ta thực sự cảm nhận được áp lực giống như từ Úc Cầm kêu, thật kỳ lạ. Rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng trên người cậu thanh niên lại không có chút trẻ con hay sức sống nào. Giống như một viên đá bị dòng nước cuốn trôi, nặng nề, tĩnh lặng, lạnh lẽo như suối nguồn tự nhiên. Cảm giác này không nên có trên một cậu bé mới 10 tuổi. Úc Viên Viên bị Úc Minh Hy và Úc Ánh Trạch bắt được một trận giáo huấn. Khi tỉnh lại thì Thẩm Kỵ đã biến mất. Cô bé ngạc nhiên, đôi chân nhỏ nhanh chóng di chuyển khi chạy qua bên chân Cao Châu, bị anh ta nắm chặt lại. Viên Viên, vừa rồi không phải cháu đã nói sẽ không chạy lung tung nữa sao? Cao Châu quyết định rút lại câu nói sáng nay. Trẻ con cũng không dễ quản, chẳng những không dễ quản mà thật sự không thể lơ là một chút nào. Bạn không bao giờ biết một đứa trẻ có thể biến mất trong vòng 3 giây như thế nào. Nhưng anh Thẩm Kỵ, cô bé trong tay Cao Châu lộn qua lộn lại, cổ áo co lại, giống như một con thú nhồi bông không có cổ đang lơ lửng trong không trung. Anh Thẩm Kỵ còn chưa đồng ý làm bạn của Viên Viên, nếu không thì ba sẽ, miệng nhỏ nhắn đang ồn ào bỗng không nói được gì. Úc Viên Viên phát ra những âm thanh mơ hồ, người qua đường còn tưởng Cao Châu đang cầm một con búp bê dễ thương. Ôi, không thể nói ra nội dung trong giấc mơ, cô bé nhăn nhó, bốn chi vô lực buông thõng, tiếp tục xoay tròn trong không trung. Cao Châu thở dài, cẩn thận đặt cô bé xuống đất. Khi Úc Viên Viên vừa đứng vững, cô bé đã muốn đi tìm Thẩm Kỵ, nhưng đi được hai bước thì thấy trước mắt là dòng người đông đúc. Với chiều cao quá khiêm tốn, cô bé phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ vài khuôn mặt. Phần lớn thời gian, cô chỉ nhìn thấy những đôi chân đi qua trước mặt. Làm sao mà tìm được Thẩm Kỵ đây? Viên Viên, biểu diễn ở đài Thủy Cầm sắp bắt đầu rồi. Cao Châu đã học khôn, lần này còn nắm tay cô bé, tránh cho cô bé lại biến mất. Nghe thấy từ Thủy Cầm, cô bé lo lắng bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên. Chú Cao Châu, cháu có thể sờ cá heo không ạ? Chúng ta đã mua chỗ ngồi hàng đầu, chắc chắn là có thể sờ được. Cao Châu cho bản đồ vào túi áo, dẫn ba đứa trẻ đến quầy bán vé. Có rất nhiều người xếp hàng ở đó, nhưng phần lớn chỉ muốn xem cho vui. Chỗ ngồi VIP ở hàng đầu không rẻ, người mua rất ít. Nhìn vẻ háo hức mong chờ của Úc Viên Viên muốn tiếp xúc gần gũi với cá heo, Cao Châu đã hỏi nhân viên bán vé, rồi bế Úc Viên Viên lên để lấy lòng. Những lời khen ngợi khiến nhân viên bán vé cười không ngớt, nhiệt tình giải thích vị trí nào có khả năng sờ vào cá heo nhất. Cao Châu quyết định lấy ba vị trí tốt nhất, quẹt thẻ của Úc Cầm Kiêu, thật vui vẻ. Chào bạn, bốn vé này có thể dùng để tham gia bốc thăm ở khu vực hoạt động bên cạnh nhé. Nhân viên bán vé còn đưa cho họ bốn vé bốc thăm. Cao Châu nhìn qua, có nhiều giải thưởng, từ móc khóa, thú nhồi bông, đồ trang trí, đến mũ. Giải nhất là bộ vé giống như bộ mà họ đã mua. Dẫn ba đứa trẻ đến khu bốc thăm, Cao Châu vỗ vỗ đầu Úc Viên Viên, hỏi. Viên Viên muốn nhận giải thưởng gì nào? Úc Viên Viên suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn về phía giải thưởng đứng ở vị trí đầu tiên. Cháu muốn cái đó, giải nhất, vé ngồi xem tốt nhất. Đối với cô bé, ngồi hàng đầu chính là tốt nhất. Viên Viên có muốn tự mình đi bốc thăm không? Muốn, muốn lắm ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Châu luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cô bé, dẫn cô bé đi đến thùng bốc thăm. Cách chương.